Kiếm vực vô địch, chương 862, C862, không cần làm phiền một chiêu đã đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên 862 chương, không cần làm phiền, một chiêu đã đủ. Minh Vũ thành một trận chiến, rất nhanh như cùng như bệnh dịch vét sạch toàn bộ Bắc giới. Kiếm vực, cổ kiếm trai đệ tử có người nắm giữ kiếm vực, liền được xưng kiếm hoàng. Lục Huyền Nhi cũng không thể nắm giữ kiếm vực. Cả cổ kiếm trai sôi trào, người này mạng, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ, một giọng nói từ cổ kiếm trai tổng bộ truyền ra. Mười hơi về sau, vô số luồng khí tức khủng bố từ cổ kiếm trai cửu phong lướt đi. Những cường giả này mục đích, toàn bộ là Minh Vũ Thành. Trái lại, Thanh Đạo Môn nhưng là không hề có động tĩnh gì. Tuy rằng như thế, nhưng là cả Bắc giới người cũng biết. Bão táp muốn lại tới. Minh Vũ Thành, trong phòng, Dương Diệp nằm ở trên giường. Ở bên giường là Phạm Mộng cùng Phạm Ly. Đau nhức, thâm nhập cốt tủy đau nhức. Lúc này Dương Diệp chỉ cảm thấy toàn thân mình dường như bị người lấy đao tại thiết cắt một dạng, bất quá còn tốt. Loại đau này hắn đã không sai biệt lắm thói quen. Thi triển kiếm vực, lại thi triển nhiều lần như vậy Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Nhục thể của hắn hoàn toàn có thể dùng phá thành mảnh nhỏ để hình dung, tiếng như hạ hoa. Đặc biệt là hắn kinh mạch trong cơ thể. Lúc này đã không phải là đứt gãy, mà là muốn nổ tung. Không chỉ có kinh mạch, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng đồng dạng tét ra. Đối mặt Nam Kha Đồ kia cùng Hắc Y Nhân, hắn hiện ở loại tình huống này, nếu như không thi triển kiếm vực, đó sẽ là một cuộc đánh lâu dài, mà đánh lâu dài đối với hắn rất bất lợi. Cho nên, hắn quyết đoán thi triển ra kiếm vực. Nhưng là hắn dùng lúc trước loại trạng thái kia thi triển kiếm vực. Vậy dĩ nhiên là phải bỏ ra cực giá thật lớn đấy. Nếu như không phải là kinh mạch vấn đề, hắn muốn giết Nam Kha Đồ kia cùng đêm tối người, dù cho không cần kiếm vực, cũng có thể đơn giản chém giết đối phương. Đáng tiếc, hắn hết lần này tới lần khác là kinh mạch xảy ra vấn đề. Sâu sắc hạn chế thực lực của bản thân hắn. Này cũng là hắn cho tới bây giờ biệt khuất nhất cùng bất đắc dĩ nhất chuyện tình. Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn thấy Dương Diệp mở hai mắt ra, Phạm Mộng cùng Phạm Ly vội vàng đi lên trước. Phạm Mộng nói, ngươi không sao chứ? Dương Diệp cười khổ, nói, ngươi nha đầu này, ngươi xem ta như bây giờ như không có chuyện gì sao? Hắn hiện tại đều không khác mấy là một người tàn phế. Phạm Mộng lúc này đây nhưng là không khóc rồi, bởi vì nước mắt tại Dương Diệp lúc hôn mê cũng đã không sai biệt lắm khóc đã làm. Nàng nắm thật chặt tay của Dương Diệp, sau đó thấp giọng nói, Dương Diệp, ngươi có hay không hối hận gặp được ta, vì cái gì nói như vậy? Dương Diệp hỏi, Phạm Mộng thấp giọng nói, đến từ ngươi gặp được ta về sau, ngươi liền phiền toái không ngừng. Nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi căn bản sẽ không lại nhiều lần bị thương, cũng sẽ không đắc tội Thanh Đạo Môn, càng sẽ không trọng thương thành như vậy. Ta thật sự rất xin lỗi. Dương Diệp cười cười nói, ngươi muốn thực cảm thấy liên lụy ta, vậy sau này phải cố gắng trở nên mạnh mẽ. Như thế nào đây? Ta nhất định sẽ. Ta sau này tại cũng không ham chơi rồi. Ta cam đoan. Phạm Mộng trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Giờ khắc này, nàng dường như thành thục rất nhiều. Dương Diệp nói, vậy là tốt rồi. Đến, hiện tại các ngươi giúp ta một việc. Đút ta ăn siêu phẩm năng lượng thạch. Rất nhanh, từng khối siêu phẩm năng lượng thạch không ngừng tiến vào Dương Diệp trong cơ thể. Sau đó bị Dương Diệp hấp thu. Tiểu Tuyền qua a, Tiểu Tuyền qua, sự tình lần này đùa có chút lớn, lão nhân gia người nếu có ở đây không khôi phục bình thường. Ngươi tự đợi đến cho ta nhặt xác đi. Dương Diệp rất rõ ràng, Tiểu Tuyền qua nếu như có ở đây không khôi phục bình thường. Hắn đừng nói Thượng Thanh Đạo Môn đi khiêu chiến, chính là có thể đi hay không đường cũng là một cái vấn đề. Thời gian từng chút trôi qua, Dương Diệp trong cơ thể tử sắc huyền khí càng ngày càng nhiều. Hắn thân thể thương thế tại tử sắc huyền khí chữa trị đã không sai biệt lắm khỏi. Nhưng mà trong cơ thể hắn kinh mạch vấn đề lại không có tiến triển gì. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, vẫn là vỡ vụn hình. Tại chữa trị khỏi thân thể về sau, Dương Diệp không có ở lãng phí ít tử sắc huyền khí này đi chữa trị kinh mạch, mà là đều lại để cho ít tử sắc huyền khí này tiến vào tiểu tuyền qua. 10 vạn siêu phẩm năng lượng thạch không thấy, nhưng mà tiểu tuyền qua vẫn như cũ không có động tĩnh, 20 vạn. 500 ngàn, tại hấp thu 500 ngàn siêu phẩm năng lượng thạch về sau. Tiểu tuyền qua vẫn như cũ không có động tĩnh, Dương Diệp cười khổ không thôi, ngay tại hắn muốn từ bỏ lúc, đột nhiên, tiểu tuyền qua ngừng xoay tròn lại, tiếp đó, một tia màu tím từ trong tiểu tuyền qua chảy ra, Dương Diệp hơi sững sờ, rất nhanh, Dương Diệp kích động thiếu chút nữa trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, bởi vì ít tử sắc huyền khí này là hồng mông tử khí. Dương Diệp ngăn chặn kích động trong lòng cùng hưng phấn, vội vàng hướng dẫn ít hồng mông tử khí này đi chữa trị những cái kia kinh mạch khác loại vô hạn. Dương Diệp lúc này trong lòng là thấp thỏm, bởi vì nếu như ngay cả hồng mông tử khí đều không thể chữa trị kinh mạch lời nói. Chuyện kia liền chân chính nghiêm trọng, tại Dương Diệp trong nhìn thấy, những hồng mông tử khí kia bao trùm hắn kinh mạch trong cơ thể. Rất nhanh, những cái kia gãy lìa kinh mạch bắt đầu nhuyễn động. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp chân chính thở dài một hơi. Dương Diệp không có phát hiện, một ít thẳng trên người hắn ngủ say hai con rắn nhỏ lúc này đột nhiên mở hai mắt ra, Minh Vũ Thành bên ngoài. Chỗ cửa thành, một người đàn ông nhìn xem trên tường thành những thi thể này hồi lâu. Cuối cùng, nam tử ánh mắt đã rơi vào Dương Diệp viết hàng chữ kia bên trên. Sau nửa ngày, nam tử khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nói, hảo một cái cuồng vọng Dương Diệp, cũng dám lại nhiều lần giết người của Vân Hải Thư Viện ta. Quả nhiên là cho rằng Vân Hải Thư Viện ta là bùn nặn phải không? Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, vừa nói. Nam tử hướng phía trước đạp mạnh, sau đó toàn bộ người biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp bên ngoài gian phòng, Trần Đông dựa vào ở trên một cây cột, hai mắt khép hờ, đột nhiên, ánh mắt hắn đột nhiên mở ra, khi hắn cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người nam tử. Hai người nhìn đối phương, trầm mặc một cái chớp mắt, Trần Đông đột nhiên xuất kiếm. Kiếm quang hiện lên, một đạo kiếm tia bắn ra, lập tức đến nam tử kia trước mặt của. Nam tử lạnh rên một tiếng, hai tay hướng trước mặt kéo một phát. Tại trước mặt hắn không gian trực tiếp bị hắn xé rách ra một đạo đen kịt chỗ rách. Đen kịt chỗ rách trực tiếp đem Trần Đông cái kia sợi kiếm khí thôn phệ. Sau một khắc, nam tử thò tay đối với Trần Đông cách không nắm chắc. Tại Trần Đông chung quanh những cái kia không gian trực tiếp nhăn nhó. Liền muốn đem Trần Đông cắn nát. Trần Đông hai mắt híp lại. Trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng. Cổ tay hắn khẽ nhúc nhích. Trường kiếm trong tay ở trước mặt mãnh liệt vài cái xẹt qua. Cái kia bị bóp méo không gian trực tiếp bị cắt ra. Tiếp đó, hai tay của hắn cầm kiếm đối với lên trước mặt hư không mãnh liệt đâm một cái. Chân linh tia kiếm quyết, thanh âm rơi xuống. Trước mặt Trần Đông không gian kịch liệt run lên. Vô số đạo nhỏ như lông châu tia kiếm từ chỗ mũi kiếm bắn ra. Chỉ là một nháy mắt, những kiếm này tia lập tức liền đem nam tử kia bao phủ. Rầm rầm, từng đạo tiếng nổ thật to ở giữa sân không ngừng vang lên. Sau nửa ngày, tia kiếm tản đi. Tên nam tử kia vẫn như cũ đứng ở nơi đó, một chút việc đều không có, chẳng qua là không gian xung quanh hắn nhưng là thành tổ ong. Điên cuồng kiếm Trần Đông, Nam tử nói cho hết lời. Tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Chung quanh hắn những cái kia không gian lập tức khôi phục bình thường. Vân Hải Thư Viện Hoàng Giả Cảnh bên trong có thể đem không gian thần thông thuật vận dụng đến loại trình độ này. Ngoại trừ bên ngoài Dịch Lưu Phong, không có có người khác rồi. Trần Đông Đạm Thanh nói, đây là cổ kiếm trai ta cùng thanh đạo môn chuyện giữa. Chẳng lẽ Vân Hải Thư Viện cũng muốn nhúng tay, tấu chương chưa xong. Mời lật giấy, Vân Hải Thư Viện ta mấy tên học sinh đều chết trên tay Dương Diệp. Chẳng lẽ muốn tính như vậy? Dịch Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nói, còn là nói ngươi cổ kiếm trai hiện tại đã không cần đem Vân Hải Thư Viện ta để ở trong mắt. Nếu như là, ta hiện tại xoay người rời đi. Trần Đông trầm mặc sau nửa ngày, nói, là Vân Hải Thư Viện để cho ngươi tới. Dịch Lưu Phong nói, người của thanh đạo môn không thể chết vô ích. Ngươi người của cổ kiếm trai cũng không có thể chết vô ích. Chẳng lẽ người của Vân Hải Thư Viện ta có thể chết vô ích? Trần Đông, ta lời nói đặt xuống ở chỗ này. Cổ kiếm trai nếu như không cho Vân Hải Thư Viện ta một cái công đạo, từ nay về sau, Vân Hải Thư Viện đem cự tuyệt chiêu thu cổ kiếm trai đệ tử. Không chỉ có như thế, Vân Hải Thư Viện ta đem mình là thư viện chết đi đệ tử lấy một câu trả lời luôn luôn một cái thích hợp ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cổ kiếm trai có dám hay không đồng thời cùng Vân Hải Thư Viện ta còn có thanh đạo môn khai chiến. Trần Đông mí mắt hơi nhảy. Hôm nay cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn ở giữa tuy rằng còn chưa triệt để khai chiến, nhưng là gần sấp xỉ. Nếu như thời điểm này Vân Hải Thư Viện đối với cổ kiếm trai tuyên chiến, cái kia không hề nghi ngờ, thanh đạo môn lập tức sẽ cùng cổ kiếm trai khai chiến. Đến lúc đó, cái gì quy tắc đều là phù vân, thanh đạo môn cùng Vân Hải Thư Viện này nhất định sẽ xuất động thánh giả chém giết Dương Diệp cùng với cổ kiếm trai tất cả thiên tài. Chìm ngầm đồng ý lâu, Trần Đông nói. Ngươi Vân Hải Thư Viện nghĩ muốn cái gì nói rõ. Nếu như là muốn đầu của Dương Diệp, vậy ngươi liền trở về đi, để cho ta đánh với Dương Diệp một trận. Dịch Lưu Phong nói, hắn mà chết, việc này lúc này chấm dứt. Ta như bại, việc này cũng theo đó chấm dứt. Chê cười. Trần Đông cười lạnh nói, Dịch Lưu Phong, ngươi đã hoàng giả cảnh thượng phẩm, nửa cái bàn chân đều nhanh bước vào bán thánh, mà Dương Diệp mới tôn giả cảnh, loại lời này ngươi cũng nói ra được đến. Không bằng như vậy, ngươi đánh với ta một trận. Dịch Lưu Phong trầm giọng nói. Hắn nắm giữ kiếm vực, thân thể có thể so với bán thánh. Vân Hải Thư Viện ta tôn giả cảnh bên trong, không một người là đối thủ của hắn. Không chỉ có là Vân Hải Thư Viện ta, chỉ sợ thanh đạo môn tôn giả cảnh bên trong cũng không có ai là đối thủ của hắn. Vậy ngươi liền phải lấy lớn hiếp nhỏ. Trần Đông nói, Dịch Lưu Phong trầm ngâm sau nửa ngày. Nói, đã như vậy, vậy ngươi cổ kiếm trai là tốt rồi tự vi chi ba, vừa nói. Dịch Lưu Phong xoay người rời đi. Chờ chút, ngay tại lúc này, Dương Diệp cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Tiếp đó, Dương Diệp cùng Phạm Mộng hai tỷ muội từ trong phòng chậm rãi đi ra. Lúc này, Dương Diệp tóc đã biến thành màu đen, tại trên mặt hắn những cái kia vết sẹo cũng đã biến mất. Ngươi chính là Dương Diệp, Dịch Lưu Phong nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, nếu như ngươi bại, Vân Hải Thư Viện sự tình lúc này chấm dứt. Nếu như hắn là một người, hắn tự nhiên sẽ không để ý những thứ này, nhưng mà, hắn không có thể ở liên lụy cổ kiếm trai rồi. Tuy rằng hắn không phải chân chính cổ kiếm trai đệ tử, nhưng là hắn cũng cảm giác mình không có thể ở bẫy người như vậy nha. Cho nên, nếu như có thể lại để cho cổ kiếm trai thiếu chút phiền toái, hắn nguyện ý đi làm. Vâng, Dịch Lưu Phong nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó tay cổ tay khẽ động, một thanh cái búa xuất hiện ở trong tay hắn. Nói, vậy thì tới đi. Chuyển sang nơi khác, Dịch Lưu Phong nói, Dương Diệp lắc đầu, nói, không cần phiền toái như vậy, một chiêu là đủ rồi. Nói xong, Dương Diệp trong tay cái búa đột nhiên rời khỏi tay, đối với Dịch Lưu Phong kia đập tới, cái búa những nơi đi qua, không gian trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh. Man Thần Trùy, PS, cảm tạ, thư hữu 2129 PBTXT. Com cứng nhắc sách điện tử 0100 tờ vé tháng hào phần thưởng. Hai canh còn sót lại tồn cào, giữ lại bản thảo, bộc phát, thật có lỗi, có chút ít, nhưng đây là ta duy nhất hai canh tồn cào. Coi như ta thiếu trước, nói thiếu nợ, nhất định thì sẽ trả. Tấu chương hết, convert by, TCT, cách chương.